Võ Đạo Đan Tôn, chương 478, Hạ Phẩm Nguyên Khí, góc truyện audio.com. Vũ khí bình thường, võ giả chỉ lấy nó làm trung gian, chịu tài nguyên lực cho võ giả, sau đó hoàn mỹ phóng thích nó ra ngoài, nhưng hạ phẩm nguyên khí lại khác, trong đó ẩn chứa rất nhiều trận vân cường đại, chẳng những có thể chịu tài tinh thần của võ giả càng có thể tăng phúc uy lực chiêu thức nguyên lực thông qua trận vân phóng thích ra ngoài. Cũng một kích toàn lực của võ giả, sử dụng vũ khí bình thường tối đa cũng chỉ chịu tải được 10 phần uy lực, nhưng mà nguyên khí thì không nhất định, thông qua nó biên độ sẽ tăng lên 15, 20 lần, thậm chí càng có uy lực mạnh hơn nữa. Đây là do trận vân trên vũ khí trải qua chuyển hóa nguyên lực tạo thành, bởi vậy trên vũ khí có khắc trận vân, chúng đã tiến vào lĩnh vực nguyên khí, cụ thể có phải hạ phẩm nguyên khí hay không còn phải xem tác dụng uy lực của trận vân. Nhưng bất kể nói thế nào, vũ khí đã khắc trận vân, cho dù là trận vân yếu nhất cũng đã là cực phẩm trong vũ khí lục giai. Tốt, ta tin tưởng các vị đã không kiên nhẫn nữa, ta không nói nhảm nữa, hiện tại tiến hành đấu giá Long Ngâm Kiếm, cũng giống như Thái Huyền Đao lúc trước, giá quy định 1.000 vạn lượng, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn lượng, hiện tại, đấu giá bắt đầu. 1.500 vạn lượng, 2.000 vạn lượng, 3.000 vạn lượng, 3.500 vạn lượng. 5.000 vạn lượng, có Thái Huyền Đao làm chăn đệm trước đó, giá cả Long Ngâm Kiếm tăng lên như bão tố, cả phòng đấu giá lập tức lâm vào trạng thái nóng bỏng, hào khí càng nóng hơn cả Thái Huyền Đao lúc trước. Mẹ kiếp, điên rồi, cả đám điên rồi. Khá tốt, ta tu luyện là quyền pháp, giá cả vũ khí lục giai quá dọa người. Không ngờ tăng lên 5.000 vạn nhanh như thế, là ta nghèo quá hay là những võ giả khác quá giàu? Không ít võ giả trợn mắt há hốc mồm, hô to kinh người, có một ít võ giả chuyên tu quyền pháp, trường pháp, thối pháp càng âm thầm may mắn mình không cần vũ khí. Trên thực tế, cho dù là nơi nào trên đại lục, kiếm vĩnh viễn là binh khí võ giả lựa chọn đầu tiên, nhưng bởi vì chiến đấu với yêu thú khổng lồ, chiến đao càng thêm lăng lệ, bá đạo trực tiếp hơn kiếm, cho nên võ giả dùng đao cũng rất nhiều, thậm chí còn có rất nhiều võ giả chuyên sử dụng vũ khí hạng nặng như cự kiếm, búa lớn, lưu tinh chùy các loại, bởi vì chúng có được ưu thế tiên thiên khí chiến đấu với yêu thú. Quyền pháp, trường pháp, luận diện tích phá hoại lại nhỏ hơn có vũ khí. Đương nhiên, võ giả một khi đột phá đến quy nguyên cảnh thì vũ khí gì cũng có tác dụng không lớn, bởi vì cường giả quy nguyên cảnh giơ tay nhấc chân là thiên băng địa liệt, dựa vào chân nguyên đáng sợ nghiền nát tất cả, vũ khí chỉ là phụ trợ. Đương nhiên nếu như có vũ khí cường đại tự nhiên cũng có thể tăng thực lực võ giả lên cực cao. Thời điểm đấu giá Long Ngâm Kiếm điên cuồng, ở phòng khách quý của Lâm Tiêu đã có nhân viên công tác đưa Thái Huyền Đao tới, đồng thời cũng từ trong thẻ vàng thế chấp của Lâm Tiêu khấu trừ một ức. Rút đao ra khỏi vỏ, hàn ý lăng lệ ác liệt bao phủ cả gian phòng khách quý, khí tức xâm lãnh làm cho lông tơ toàn thân Trần Tinh Duệ hai huynh đệ dựng đứng lên. Hảo đao, hai người sợ hãi thán phục lên tiếng. Nắm chặt chuôi đao, Lâm Tiêu tinh tế cảm thụ Thái Huyền đao trong tay, đồng thời đem một tia nguyên lực cửu chuyển huyền công thâm nhập chiến đao. Ông, cả chiến đao được nguyên lực quán trú vào giống như sống. Góc truyện audio.com. Lại chiến đao trong tay Lâm Tiêu tỏa ra khí tức làm người ta sợ hãi, khi rót nguyên lực cửu chuyển huyền công vào, Lâm Tiêu lại phóng thích một tia đao ý ra, rồi sau đó chém về phía trước. Một kích này Lâm Tiêu không có thi triển chút nguyên lực nào, càng không có vận dụng bao nhiêu lực lượng, thuần túy chỉ là quán trú một tia đao ý lên chiến đao, nhưng mà làm cho Lâm Tiêu ngạc nhiên là, đao ý lại bày ra cực kỳ hoàn mỹ, làm cho nội tâm hai huynh đệ Trần Tinh Duệ ở bên cạnh cảm giác nguy hiểm cực kỳ to lớn, giống như bị tử thần nhìn chằm chằm vào. Không nghĩ tới chiến đao này có thể hiển thị đao ý hoàn mỹ. Trên mặt Lâm Tiêu lập tức toát ra kinh hỉ, có Thái Huyền đao này, thực lực của ta cao hơn lúc trước ít nhất 2 thành. Lâm Tiêu cảm thấy kích động, lúc này quả nhiên lời lớn rồi, vũ khí chiến đao lục giai có thể thể hiện nguyên lực và đao ý hoàn mỹ phóng thích ra ngoài quá ít, chuôi Thái Huyền đao này tuy hao phí một ức lượng của hắn, nhưng tuyệt đối đáng giá, tiếp theo muốn gặp được chiến đao lục giai cực phẩm như vậy là quá khó khăn. Ha ha, Lâm Tiêu chúc mừng. Trong mắt Trần Tinh Duệ đầy lửa nóng, tiến lên chúc mừng. Không thể không nói, Lâm Tiêu đạt được chuôi Thái Huyền đao này là không tệ, trong lòng của hắn không nhịn được sinh ra cảm giác phải chi người đấu giá được chính là mình. Thời điểm Lâm Tiêu đang thưởng thức chiến đao trong tay của mình, trên phòng đấu giá Long Ngâm Kiếm cũng đã tiến vào khâu cuối cùng, vẫn còn cạnh tranh là hai tên võ giả kiếm khách hóa phàm cảnh hậu kỳ thành danh lâu năm, tại thành Hắc Vân cũng có được thanh danh hiển hách. Cuối cùng Long Ngâm Kiếm dùng cái giá một ức 1.000 vạn lượng do một kiếm khách hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong chụp được, giá cả thậm chí vượt qua Thái Huyền đao của Lâm Tiêu. Đây cũng không phải nói Long Ngâm Kiếm phẩm chất trên Thái Huyền đao, mà bởi vì kiếm khách trên đại lục nhiều hơn đao khách không ít, ở nơi cạnh tranh như phòng đấu giá này, cùng là vũ khí lục giai cực phẩm, nhưng giá của kiếm lúc nào cũng cao hơn. Thật sự là kích thích a hát. không hổ là vật phẩm áp trục, ta hiện tại rất chờ mong sau đó sẽ có bảo vật gì xuất hiện. Trong phòng đấu giá rất nhiều võ giả đều kích động nghị luận nhau nhau, hai thanh vũ khí lục giai đã có giá vượt qua một ức, thật sự làm cho người ta xem thế là đủ, được mở rộng tầm mắt. Hiện tại, chúng ta tiến hành đấu giá vật phẩm áp trục thứ ba, địa cấp trung giai quyền pháp, kinh lôi quyền. Kinh lôi quyền chính là võ học của tông môn nhất lưu Kinh Lôi Tông tại Vũ Linh Đế Quốc. Đấu giá sư mang công hiệu uy lực của kinh lôi quyền nói ra một lần, sau đó lại là một tràng cạnh tranh nóng bỏng. Võ học ngoài địa cấp rất ít bán ra, thường thường chỉ có tại một ít đấu giá hội bên trên mới sẽ xuất hiện, bởi vậy kinh lôi quyền xuất hiện lập tức hấp dẫn vô số cường giả chú ý, mà khác với Thái Huyền Đao cùng Long Ngâm Kiếm lúc trước, kinh lôi quyền trừ hấp dẫn một ít cao thủ ra, một ít thế lực cường đại, gia tộc tông môn đều tham gia cạnh tranh. Trong lúc nhất thời, cả phòng đấu giá trở nên huyên náo, âm thanh đấu giá không dứt bên tai. Dù sao một kiện vũ khí chỉ có thể do một người sử dụng, nhưng mà một bản bí tịch cường đại lại khác, vận dụng tốt thậm chí có thể làm cho một gia tộc quật khởi, đủ để người ta dốc túi cạnh tranh. Cách chương.